Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 688. Đạn đạo oanh tạc, chương 696. Đạn đạo oanh tạc, thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Phi hành biên đội đã có thể sử dụng bội số lớn kính viễn vọng quan sát được ám diệt công hội lãnh. Địa, V kép, có thể nói hiện tại đã đi tới ám diệt công hội bên ngoài. Bởi vì lúc trước tới tin tức, cho nên phi hành biên đội không có tiếp cận ám diệt công hội điều tra khu vực, mà là tại khoảng cách ám diệt công hội 12 km một khối khu vực hạ xuống. Trinh sát doanh nhận được tin tức sau liền nhanh chóng chạy đến cùng đại bộ đội tụ hợp. Tụ hợp sau trinh sát doanh báo cáo rất nhiều tình báo. Bắt đầu sử dụng không người không trung phi cơ trinh sát đi quay chụp. Ai biết lại bị ám diệt công hội cho hiện, cuối cùng máy bay không người lái bị đánh rơi. Về sau trinh sát doanh lại sử dụng các loại điều tra phương thức. Cuối cùng mới đến ám diệt công hội tình huống trước mắt. Hết thảy hơn 30 làm tháp ma pháp, hơn 200 chỗ đạn đạo máy bắn, còn có cỡ lớn radar chờ chút, đoán chừng tiết nguyệt cỡ lớn máy bay biên đội đã bị ám diệt công hội hiện. Quả nhiên bồ công anh điều tra xào huyệt truyền về hình tượng. Ám diệt công hội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các loại đạn đạo đều nhắm ngay tiết nguyệt nơi trú quân cái phương hướng này. Thậm chí tháp ma pháp bên trên cũng xuất hiện ma pháp sư. Tạo dựng phòng ngự chiến tuyến, nửa giờ sau động công kích, đoạn thu ra lệnh, lập tức tới tất cả tiết nguyệt thành viên đều bận rộn. Máy bay vận tải đem mang theo đạn đạo bắn xe vận chuyển ra. Chiến cơ cũng lơ lửng ở giữa không trung tùy thời chuẩn bị công kích. Lấy tàu gió thu vì cái gì mười mấy nhà nhiều chức năng máy bay chiến đấu đều tiến vào trạng thái. Chiến đấu, trên máy bay đạn đạo cũng nhắm ngay mười mấy km bên ngoài ám diệt công hội nơi trú quân. Coi như ám diệt công hội có chuẩn bị, nhưng là nếu như tuyết nguyệt tất cả đạn đạo cùng công kích đồng thời bắn. Phản đạo hệ thống cũng chặn đường không đến. Sau 15 phút, tuyết nguyệt còn không có công kích, ám diệt công hội lại động công kích, radar trinh sát đến ám diệt công hội nơi trú quân bắn mười mấy mai đạn đạo. Mục tiêu chính là nơi này, ngoại trừ mười mấy mai đạn đạo, ám diệt công hội còn có hơn 30 khung chiến cơ lên không đang theo lấy nơi này bay tới. Hừ, vậy mà công kích trước, đoạn thu nhìn sau nhếch miệng không thèm để ý chút nào nói. Trên mặt đất 4 chiếc đặc thù xe đạn đạo lập tức dựng lên đạn đạo. Ngay sau đó hướng phía không trung bắn liên tiếp hành trình ngắn đạn đạo. Những này đạn đạo có thể chặn đường đạn đạo, có thể đánh tới chiến cơ, 10 cây số khoảng cách nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Một phút đồng hồ sau chặn đường đạn đạo tinh chuẩn trúng đích ám diệt công hội bắn đạn đạo. Còn lại đạn đạo thì hướng thẳng đến hậu phương chiến cơ bay đi. Tại mấy chục đỡ nhiều chức năng chiến cơ tạo dựng tin tức lưới chung quanh. Chặn đường đối phương đạn đạo vẫn là không có áp lực. Trên màn hình thấy được cách đó không xa không trung xuất hiện bạo tạc. Rất nhanh hệ thống trí năng liền phán đoán, tất cả đạn đạo toàn bộ chặn đường, không trung bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy bắn, Mạn Nhu quay đầu nhìn xem đoạn thu nói. Huyễn Liên kiểm tra một hồi mặt đất tình huống cũng nói. Mặt đất bộ đội còn cần 10 phút đồng hồ, dù sao không phải tất cả chiến cơ đều có cự ly ngắn. Truyền tống hệ thống, cho nên muốn nhanh bố trí khẳng định cần thời gian nhất định. Lần này bắn đạn đạo đại bộ phận đều là các quân đoàn tại thám hiểm quá trình bên trong hiện. Trải qua cải tạo liền có thể trực tiếp sử dụng, tiết nguyệt đạn đạo bắn xe thế nhưng là vô cùng tân tiến. Chỉ cần là đạn đạo liền có thể bắn, bởi vì là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm. Cho nên tính năng phi thường cường đại. Đạn đạo cũng càng thêm tiện cho mang theo cùng giữ gìn. Ám diệt công hội máy bay chiến đấu chỉ có không đến 5 chiếc bị đạn đạo giải quyết. Còn lại đều mở ra hộ thuẫn chặn đạo đạn công kích. Còn lại chiến cơ y nguyên hướng phía tuyết nguyệt bên này bay tới. Một đội cùng hai đội cùng tiến lên. Độ giải quyết tới chiến cơ, Huyễn Liên nói. Huyễn Liên cùng Mạn Nhu hiện tại đã là Tuyết Nguyệt Không Trung bộ đội tổng chỉ huy quan. Trên cơ bản chỉ cần cùng chiến cơ có quan hệ đều là hai người tới quản lý. Cho nên chỉ huy không trung bộ đội phương diện này còn mạnh hơn Đoạn Thu được nhiều. Theo mệnh lệnh ra, vài khung nhiều chức năng máy bay cùng mười mấy đỡ phổ thông chiến cơ lập tức thoát ly đội hình. Hướng phía bay tới chiến cơ nghênh đón. Thời gian từng chút quá khứ bộ đội trên đất liền lúc này cũng chuẩn bị hoàn tất. Hội trưởng, hết thầy sẵn sàng, Mạn Nhu nói. Bắn, Đoạn Thu thản nhiên nói. Không đợi máy bay giao thủ kết quả trực tiếp hạ đạt đạn đạo bắn mệnh lệnh. Bộ đội trên đất liền tối thiểu nhất có hơn 50 chiếc các loại hình đạn đạo bắn xe. Đồng thời hướng phía ám diệt công hội nơi trú quân bắn đạn đạo. Mà trên bầu trời chiến cơ cũng cùng một chỗ bắn đếm không hết đạn đạo. Cộng lại đạn đạo tối thiểu nhất có 300 mai trở lên. Mà cái này vẻn vẹn đợt công kích thứ nhất. Đợt thứ nhất đạn đạo đều là bạo phá cùng lực xuyên thấu cao đạn đạo. Chủ yếu là vì phá hủy ám diệt công hội thiết kế phòng ngự. Mà đợt thứ hai cùng đợt thứ ba công kích mới là trọng yếu nhất. Ám diệt công hội đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy đạn đạo. Lập tức toàn bộ lãnh địa đều mở ra ma pháp bảo hộ. Đợt thứ hai 200 mai đạn đạo bị bắn đi ra. Sau đó là đợt thứ ba hơn 50 mai. Những này đạn đạo đều là các quân đoàn vơ vét cỡ lớn căn cứ quân sự. Trụ sở dưới đất chờ mang về. Trải qua cải tạo liền có thể bị trực tiếp sử dụng. Đạo đạn phi hành độ có nhanh lại chậm. Ám diệt công hội lại dâng lên 30 mấy đỡ chiến cơ. Những chiến đấu cơ này trên không trung hướng phía tới nhóm đạn đạo bắn chặn đường đạn đạo. Mặt đất chạy không đạn đạo cũng toàn bộ bắn, tiếng nổ tiếp tục không ngừng, có đạn đạo trên không trung bạo tạc, có đạn đạo tại ám diệt công hội vòng phòng hộ bên trên bạo tạc. Đợt thứ nhất đạn đạo lại bị ám diệt công hội chặn lại 70%, chỉ có 30% đánh trúng vào ám diệt công hội lãnh địa. Mặc dù ám diệt công hội có ma pháp hộ thuẫn, nhưng là hộ thuẫn cũng không thể bao phủ toàn bộ lãnh địa. Y nguyên có phần lớn khu vực không có hộ thuẫn, những này khu vực bị đạn đạo oanh tạc về sau, mặc kệ là kiến trúc vẫn là cái gì toàn bộ bị san thành bình địa. Đợt thứ hai đạn đạo lúc này cũng tới đến ám diệt công hội trên không. Có mấy cái khu vực ma pháp thuẫn giữ vững được mấy chục giây sau vỡ vụn. Sau đó đạn đạo trúng đích tại ám diệt công hội trong căn cứ. Ám diệt công hội căn cứ mặc dù không có Tuyết Nguyệt lớn như vậy nhưng là cũng có mấy cây số phạm. Vì, căn cứ trước đó trinh sát đến ám diệt công hội địa hình. Cho nên trong thành thị, sân bay, cao ốc loại hình địa phương đều làm đạn đạo trọng điểm mục tiêu công kích. Đại lượng nhà lầu sụp đổ, toàn bộ ám diệt công hội căn cứ bốc cháy lên hừng hực biển lửa. Ngay lúc này đợt thứ ba đạn đạo đến đây. Lúc này tối đen công hội đạn đạo chặn đường hệ thống cũng sớm đã bị tạc không sai biệt lắm. Đợt thứ ba đạn đạo đều là uy lực to lớn đạn đạo. Trực tiếp liền đánh vào ám diệt công hội lãnh địa bên trong. Các loại bạo tạc tiếp tục không ngừng. Ám diệt công hội có không ít người đều xông ra lãnh địa chạy trốn tới bên ngoài. Có thánh cấp, tàu gió thu viễn trình trinh sát hệ thống khóa chặt một nổi bồng bềnh giữa không trung nhân loại. Tên này nhân loại hiện chính khắp nơi cứu hỏa, nếu như là cái khác công hội đoán chừng công kích ám diệt công hội giữ vững không phải vấn đề lớn. Nhưng là đối mặt chính là Tuyết Nguyệt công hội, cái này khác biệt, hết chương.